Chương 1128, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 2. Vân Nhược Hàn gân xanh trên trán nhảy lợi hại hơn, khỏe miệng cu nở dê không ngừng run rẩy. Ta không có nói láo, ta coi là thật chỉ có 25 tuổi. Chỉ là, toàn trường đám người tất cả đều lộ ra không tin biểu lộ. Dù là Vân Nhược Hàn tốt bao nhiêu tính tình, lúc này cũng vô pháp lại bảo trì bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, hơn ngàn một bước, một tay đặt tại đo căn cốt linh thạch bên trên. Tay vừa mới đè lên, linh thạch lập tức sáng lên một trận bạch quang. Dâu trắng trên tay lão giả một cái khoan khoái, nắm chặt đem sợi dâu xuống tới, như thế nào lại thật thỏa mãn khảo hạch yêu cầu Tiêu Diêu Môn đám người từng cái lại là so dâu trắng lão giả còn khiếp sợ hơn. Đại sư huynh, ngươi thật chỉ có 25 tuổi, cái này đo căn cốt linh thạch sẽ không hư đi lao thiên. Ta vẫn cho là đại sư huynh chí ít 28-29 tuổi. Ai, ta vẫn cho là đại sư huynh đã 30 tuổi nữa nha. Vân Nhược Hàn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói, xin hỏi, ta hiện tại có thể báo danh sao? Dâu trắng lao giả đem nắm chặt trong tay dâu ria đoàn đi, hướng bên cạnh ném đi, thật có lỗi, lao hủ coi là thật không nhìn ra ngươi căn cốt đây là khảo hạch của ngươi thân phận ngọc bài, xin cầm tốt hai nha lão tiền bối. Này làm sao có thể trách người đâu. Lãnh Vũ Mạt không che đậy miệng nói, ngươi nhìn chúng ta cùng hắn cùng một chỗ sinh hoặc nhiều năm như vậy đều không nhìn ra. Hắc hắc hắc, cái này đều muốn quái chúng ta đại sư huynh dáng dấp quá gấp. Lao tiền bối, ngươi thật không cần tự trách. Lãnh Vũ Mạt Lam Lạc Vũ Vân Nhược Hàn rốt cục không thể nhịn được nữa, một hồi cho ta hướng Đan Dương Sơn mạch chạy tới chạy lui 50 lội đường a đại sư huynh, chúng ta biết sai đại sư huynh, chúng ta cũng không tiếp tục nói ngươi giả. Ngươi nhìn cái này đều tại ngươi suốt ngày giữ lại dâu ngắn, đem mình cho già đi. Cạo đi dâu ngắn, ta lại là thanh niên đẹp trai tài tuấn một cái mà. Vân Nhược Hàn yếu ớt cười một tiếng, 100 lội chờ Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạn, chạy xong Đan Dương Sơn mạch 100 lội trở về thời điểm, trời đã gần đen. Hôm nay chiêu sinh báo danh QNZ kết thúc. Chân chính khảo hạch, sẽ tại ngày mai bắt đầu. Mộ Nhan lúc này đang cùng Lăng Vũ xanh quấn lấy Vân Nhược Hàn. Đem trên mặt dâu ngắn cho loại bỏ. Quả nhiên, nguyên bản nhìn qua hơi có vẻ già nua ổn trọng đại sư huynh, lập tức biến thành ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng phi phàm thanh niên đẹp trai. Lạc Vũ một bên thở hổn hển, một bên lại còn muốn tìm đường chết mà nói, ai nha đại sư huynh, ngươi sớm nhiều như vậy tốt, anh tuấn xoáy khí, bao nhiêu tiểu nương tử sẽ nhào lên tìm ngươi âu yếm, dạng này ai cũng sẽ không sai nhận ngươi là 30 tuổi. A Vân Nhược Hàn nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, tiểu thất, xem ra hôm nay 100 lội, ngươi rất có dư lực, ngày mai đổi thành 150 lội đi đường A, đại sư huynh, tha cho ta đi. Mấy người cười đùa lấy rất nhanh đến phía đông viện tử. Nơi này là chuyên môn cho tham gia khảo hạch tu sĩ tạm thời đặt chân địa phương. Tham gia nội viện khảo hạch ở phía đông, tham gia ngoại viện khảo hạch thì ở phía tây. Nhưng bởi vì tham gia khảo hạch tu sĩ thực sự quá nhiều, mà trong sân gian phòng có hạn, cho nên rất nhiều tu sĩ đều là trực tiếp ở bên ngoài lộ thiên đà tọa. Mộ Nhan đang nghĩ ngợi muốn hay không như trên về tại không gió quảng trường dựng một cái lều vải. Nàng muốn tiến thiên quang khư một chuyến, tại bên ngoài nghỉ ngơi tóm lại không tiện lắm. Liền nghe Lạc Vũ hưng phấn chạy đến, đại sư huynh, lục sư tỷ, các ngươi mau tới, nơi này đầu còn có cái phòng tử, nhưng đều có thể hào hoa, bên trong chí ít có thể ở lại 8 người. Thấu chương xong.